Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 645, Ngũ Đế về sau. Là, ngay cả thiên đạo đều đồng ý, cái kia đám đại thần thông giả đồng ý hay không, liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Thế là, ngũ phương thiên đế kế hoạch, có thể thuận lợi thi hành, chỉ là, lúc trước nói xong năm tôn. Vậy liền chỉ có thể là năm tôn, nhiều một tôn đều không được, mà Chuyên Húc, chính là thứ năm tôn thiên đế, cũng là nhân tộc cuối cùng một tôn thiên đế, tại thần về sau nhân hoàng, không cần nói là thiên đạo, hay là đại thần thông giả, cũng sẽ không nhường nó trở thành thiên đế, cũng có thể nói, nhân tộc phúc duyên hết, lại không cách nào đản sinh ra một tôn mới thiên đế. Tóm lại, vì phòng ngừa nhân tộc khí vận cùng thiên đình khí vận triệt để hợp nhất, Chuyên Húc về sau thiên đế, vô luận như thế nào đều là không thể xuất từ nhân tộc. Đây là đại thần thông danh giới cuối cùng, cũng là thiên đạo danh giới cuối cùng, mà về sau nhân hoàng không cách nào trở thành thiên đế. Cái kia thần dưới tay đám đại thần, nhưng liền không có giống các tiền bối như thế phúc lợi. Đi thiên đình làm quan, kể từ đó, những người này còn biết cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực trong tay sao? Có lẽ đại bộ phận người sẽ, nhưng chắc chắn sẽ có một chút tham luyến quyền thế người. Không cách nào bỏ qua quyền lực trong tay. Lòng người, là chịu không được khảo nghiệm, là lấy. Sau này nhân tộc quyền lực giao thế, chưa hẳn đều biết giống như ngày hôm nay bình tĩnh. Loạn tượng, dần sinh, ở trong mắt Phong Tử Thần, đã chiếu ảnh ra kia đến từ tương lai liên quan tới nhân tộc quyền lực thay đổi mưa máu gió tanh. Chỉ là, thần tuy là dự liệu được một màn này, nhưng thần nhưng không có làm xuống bất kỳ chuẩn bị nào. Từ đó phòng ngừa một màn này phát sinh, bởi vì, Phong Tử Thần biết, đây là lịch sử phát sinh tất nhiên. Mỗi cái chủng tộc đến một bước này, đều biết có giống nhau tình trạng phát sinh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thần có thể làm, chỉ có lẳng lặng nhìn, về phần như thế nào ổn định những thứ này phân tranh. Kia cũng là nhân hoàng phải đối mặt, lại cùng thần có liên can gì? Những phiền toái này, coi như là cho sau này nhân hoàng khảo nghiệm đi. Muốn trở thành một tên hợp cách hoàng giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Áp đảo những cái kia tham luyến quyền thế, không muốn ủy quyền người, đối với nhân hoàng đến nói, cũng là một loại ma luyện, nếu không, liền nhân tộc lão nhân đều không thể đè xuống, làm sao đàm luận áp đảo vạn tộc, nhất tộc còn không thể hoàn toàn nắm giữ, lại có gì mặt mũi thống ngự hồng hoang thế giới. Trong hồng hoang, 33 tầng trời vực, thiên đình chỗ, hồng hoang một đám đại thần thông giả, lần nữa tề tụ ở đây, lấy chứng kiến mới thiên đế sinh ra, là, Chuyên Húc sau khi lên trời. Thiếu Hạo liền coi như là triệt để công đức viên mãn, cũng nên đem cái kia chí cao vô thượng thiên đế vị trí truyền cho Chuyên Húc, lấy hoàn thành ngũ phương thiên đế truyền thừa. Từng đạo kinh người dị tượng qua đi, thiên đình quyền lực 10 phần thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Phương Tây thiên đế Thiếu Hạo thoái vị, từ nhân tộc lớn đế Chuyên Húc kế vị sử xưng Hắc Đế, cũng bị gọi là Huyền Đế. Vì Bắc phương chi thiên đế, lấy Tổ Vu cộng công vì thủ hộ thần. Ha ha, năm tôn thiên đế sao? Thật sự là ngây thơ. Tử Vi tinh bên trên, Phong Tử Thần nhìn xem tại yến hội kết thúc về sau, liền nhao nhao rời đi đại thần thông giả, nhịn không được cười lạnh, ở trong lòng diễu cợt nói, những thứ này đại thần thông giả ý nghĩ thật tốt, ngũ phương thiên đế về sau, cái kia thiên đế vị trí liền không có duyên với nhân tộc. Có thể sự thật, há lại sẽ như các thần suy nghĩ đơn giản như vậy. Tại biết rõ đạo nhân tộc đi ra 9 vị thiên đế, sẽ đạt được vô lượng chỗ tốt tình huống dưới, Phong Tử Thần há lại sẽ không có chuẩn bị ở sau. Lấy thúc đẩy việc này, những hồng hoang đó đám đại thần thông giả, chỉ thấy nhân tộc bên ngoài 5 tôn hoàng giả, nhưng không có ngờ tới, nhân tộc trừ cái này 5 tôn hoàng giả bên ngoài, âm thầm còn có 3 vị thiên địa chí tôn. Không sai, chính là Phong Tử Thần, cùng với thần 2 tôn hóa thân, Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Cầu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, tổng cộng 3 vị thiên địa chí tôn, nhân hoàng đều có tư cách trở thành thiên đế. Huống chi vốn là thiên địa chí tôn 3 vị thượng đế đâu. Dựa theo phong tử thần kế hoạch, tại chuyên húc thoái vị về sau, nếu như Hạo Thiên vẫn chưa về đến, thần liền sẽ đề cử tứ ngự thượng đế tạm thay thiên đế chức, lấy duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển. Tứ ngự vòng chức, một người chấp trưởng thiên đình một thời đại, cho dù ai đều nói không nên lời một cái không phải là tới. Vốn là nên như thế, tứ ngự thượng đế tạm thay thiên đế chức, không cần nói từ góc độ nào nhìn, đều muốn so nhân hoàng trở thành thiên đế càng thêm phù hợp, cũng càng vì hợp chuẩn mực. Giảng đạo lý, tứ ngự thượng đế xuất hiện dự tính ban đầu, vốn là đối với thiên đế một loại bổ sung. Bây giờ thiên đế vị trí trống chỗ, từ tứ ngự thượng đế tạm thời ra mặt bổ sung, mới là hợp tình hợp lý sự tình. Nhường nhân hoàng tới làm thiên đế, bản thân liền có quá nhiều không hợp lý địa phương, cho nên mới sẽ nhường người lấy ra tật xấu tới. Nếu là đổi lại tứ ngự thượng đế thử một chút, ai còn dám chọn tật xấu? Muốn cùng thiên đạo đối đầu hay sao? Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, tứ ngự thượng đế cũng là thiên đế một loại. Lúc trước, sở dĩ nhường nhân hoàng ra mặt đảm nhiệm thiên đế, mà không phải tứ ngự thượng đế, không phải là đám người không nguyện ý, thực tế là điều kiện không hỗ trợ. Lúc kia là tình huống như thế nào đâu? Lúc đó, ma tổ kiếp vừa qua khỏi, Hạo Thiên cùng Câu Trần hai vị đế quân vẫn lạc, Nam Cực đại đế người mang trọng thương không thể không bế quan chữa thương. Hậu Thổ Hoàng chỉ bị nhốt u minh giới bên trong không thoát thân được. Chỉ có Tử Vi đại đế miễn cưỡng có thể lộ diện, nhưng cũng là người mang khó có thể tưởng tượng trọng thương. Lấy 4 vị này đế quân tình huống lúc đó, liền hành động tự nhiên còn không thể làm được, lại như thế nào có thể đảm nhiệm thiên đế chức vụ, lấy duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển đâu. Là lấy, nhường nhân hoàng đảm nhiệm thiên đế, liền thành vạn bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn duy nhất. Bất quá, lúc đi qua rời, lúc ấy tứ ngự thượng đế bởi vì thân chịu trọng thương nguyên cớ, không cách nào ra mặt thực hiện thiên đế chức trách. Nhưng 5 triệu năm sau hôm nay, các thần thương thế đi qua 5 tháng dài đằng đẵng điều dưỡng, coi như không có hoàn toàn khôi phục, cũng nên tốt 7-8 phần. Là lấy, trong lúc này, cũng nên là các thần nâng lên đòn rông thời điểm, vào thiên đình, xưng thiên đế, thống ngự thiên địa, tứ ngự ra mặt, muốn tiếp quản thiên đế vị trí. Rất nhiều đại thần thông giả bên trong, lại có cái nào dám nói cái chữ không? Không nói đến đại nghĩa ngay tại các thần trong tay, liền nói tứ ngự liên thủ phía dưới, thực lực gần như tại hồng hoang vô địch, liền ma tổ La Hầu cũng không thể chống lại. Bằng các thần, lại muốn như thế nào cùng tranh tài? Sợ không phải các thần vừa nói một chữ không, trong khoảnh khắc, liền sẽ bị tứ ngự thượng đế trấn áp. Hạo Thiên không tại, tứ ngự thượng đế thay mặt thiên đế mà cầm quyền. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, dung không được ngoại nhân đưa duyên. Coi như thánh nhân vẫn còn, cũng là nói không ra một chữ không. Bởi vậy, dù là biết rõ Câu Trần thượng đế xuất thân từ nhân tộc, những đám đại thần thông giả đó cũng là không cách nào lên tiếng ngăn cản. Trừ phi các thần nguyện ý tiếp nhận tứ ngự thượng đế lửa giận, trái phải bất quá là thêm ra một tôn thiên đế thôi, là được toàn tăng thêm, cũng mới bất quá 6 tôn, khoảng cách 9 vị thiên đế hãy còn kém 3 tôn. 3 tôn thiên đế đã đủ nhiều. Nếu như thế, vậy liền không đáng vì một tôn thiên đế vị trí đắc tội tứ ngự thượng đế cho các thần được rồi. Đúng vậy a, vì một tôn thiên đế vị trí từ đó đắc tội tứ ngự thượng đế, thực tế là không đáng, cũng không phải mấu chốt nhất vị thứ 9, cho cũng liền cho, không có gì đáng ngại. Nhưng rất đáng tiếc, những đám đại thần thông giả đó không biết, các thần nếu là thỏa hiệp lời nói, cho cũng không phải là một tôn thiên đế, mà là 3 tôn thiên đế, tứ ngự thượng đế, đọc làm 4 người, thật là một người. Cái kia Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế, cùng với Nam Cực đại đế, tam vị nhất thể, đều là cùng một người là vậy. việc này kia là hồng hoang tuyệt mật, biết được người rất ít, bất quá 2-3 người thôi. Những cái kia đại thần thông giả cùng phong tử thần không quen, lại như thế nào sẽ biết được việc này? Bởi vậy, như kế hoạch thuận lợi, hồng hoang đám đại thần thông giả, sợ không phải muốn bị phong tử thần cho hố thảm. Đợi đến tứ ngự trực luân phiên kết thúc, nhân tộc thiên đế cũng không phải là 5 tôn, mà là 8 tôn, rời cái kia đến cực điểm 9 vị, cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể theo như phong tử thần đoán chừng, nhân tộc nếu muốn đản sinh ra vị thứ 9 thiên đế, sợ là rất khó, bởi vì tứ ngự trực luân phiên kết thúc về sau, Hạo Thiên cũng nên lịch kiếp trở về, coi như thần không muốn trở về, thiên đạo cũng biết nhường thần trở về. Đường đường thiên đế chi tôn, một mực lâm vào trong luân hồi, lại giống lời gì, rớt là ai mặt, hồng hoang thiên địa, thậm chí thiên đạo mặt, mà kiếp qua đi, Hạo Thiên tiến vào luân hồi chuyển thế, tại chữa thương đồng thời, thuận tiện tích lũy công đức, lấy danh chính ngôn thuận chấp trưởng thiên đình, từ đó có thể biết, đợi nó công đức viên mãn về sau, liền có thể lịch kiếp trở về. Cái kia Hạo Thiên khi nào mới có thể công đức viên mãn đâu? Dựa theo thiên đạo tỏ rõ, thần cần đau khổ trải qua 1,7 năm không đại kiếp, mới có thể thoát kiếp ra. 1,7 năm không kiếp, ai ra, cái này có thể khó lường. Hạo Thiên kiếp nạn, từ cùng người khác không giống, mỗi độ một kiếp, đều cần tốn hao một nguyên hội thời gian, cũng chính là 129.600 năm. Phong tử thần từng cho Hạo Thiên tính qua, 1,7 năm không kiếp, mỗi một kiếp là 129.600 năm. Chung vào một chỗ là được 200.2680 vạn. Hiska ZZZ, hơn 220 triệu năm. Thật sự là một đoạn đầy đủ lâu đời tuế nguyệt. Cần biết, toàn bộ nhân tộc lịch sử đều không có dài như thế. Nói như vậy, khả năng không rõ ràng. Cái kia thay cái góc độ nói, từ Hạo Thiên vẫn lạc đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng mới bất quá hơn 400 vạn năm. Chậc chậc chậc, hơn 400 vạn năm a. Cùng Hạo Thiên muốn kinh lịch thời gian so sánh, còn không có nó số lẻ nhiều. Từ đó có thể biết, hơn 220 triệu năm thời gian, là cỡ nào dài dằng dặc. Lúc đầu, phong tử thần theo thiên đạo nơi đó biết được Hạo Thiên tình cảnh lúc, từng một trận coi là thần về không được nữa nha. 200 triệu năm trôi qua, liền xem như trở về, lại có thể thế nào? Hoàng hoa thái đều lạnh, có thể nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Thiên đạo há lại sẽ nhường Hạo Thiên thật lịch kiếp hơn 220 triệu năm đâu. Đây không phải biến tướng hủy trước người trình sao? Trong đó, tất nhiên có không muốn người biết mưu đồ, có thể giúp Hạo Thiên trước giờ độ kiếp trở về. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tư minh tưởng, phong tử thần vẫn như cũ nghĩ không ra mấu chốt trong đó chỗ. Thẳng đến mấy chục vạn năm trước, tiệt thiên địa thông về sau, hồng hoang thiên địa thời không phát sinh biến hóa. Phong tử thần mới vừa nghĩ thông suốt thiên đạo đối với Hạo Thiên an bài. Hạo Thiên luân hồi thế giới, căn bản cũng không phải là hồng hoang thiên địa, mà là cái kia phiêu phù ở hư không bên trong vô tận tiểu thế giới. Hư không bên trong, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc, đều có thế giới hoặc là thành hình hoặc là hủy diệt. Những thế giới này, quá mức nhỏ yếu. Đừng nói là đại thần thông giả, là được bình thường tiên nhân, đều có thể đơn giản đem nó hủy diệt. Bởi vậy, không ai sẽ chú ý bọn họ. Tại hồng hoang thời gian bên trong, những thế giới này có lẽ vẻn vẹn chỉ tồn tại một ngày, liền huyễn diệt, nhưng hồng hoang một ngày, đối với những thế giới kia đến nói, nhưng là chúng từ sinh đến diệt quá trình, đủ để diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh văn minh. Thế giới cùng thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua là hoàn toàn không giống, có nhanh, có chậm. Hạo Thiên muốn trở về, cần tốn hao hơn 220 triệu năm. Khoảng thời gian này, đặt ở hồng hoang thiên địa tự nhiên là cực kỳ dài lâu. Nhưng nếu là phóng tới những cái kia không ngừng huyễn diệt tiểu thế giới bên trong, lại không nhất định. Hồng hoang một ngày, ai biết tương đương với tiểu thế giới mấy năm, hoặc là trăm năm, hay là ngàn năm, càng hoặc là vạn năm, 100.000 năm, tóm lại, chỉ cần thiên đạo nghĩ, cái kia cái gọi là hơn 220 triệu thời gian, hoàn toàn không phải là sự tình, tùy thời đều có thể nhường Hạo Thiên trở về. Về phần vì sao cho tới hôm nay, thiên đạo cũng không từng nhường Hạo Thiên trở về, vậy liền không được biết. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng phong tử thần lợi cho Hạo Thiên không có ở đây khoảng thời gian này. Đến hoàn thiện kế hoạch của mình, coi là nhân tộc mưu cầu kinh thiên lợi ích, tại phong tử thần trong lòng, là 10 phần hy vọng Hạo Thiên càng về muộn đến càng tốt. Thậm chí, thần ẩn ẩn kỳ vọng Hạo Thiên vĩnh viễn không trở lại cái kia cho phải đây. Chỉ là, cái này hiển nhiên là không thể nào. Vô luận như thế nào, tứ ngự trực luân phiên kết thúc về sau, Hạo Thiên đều là muốn trở về. Bởi vì, đây là sau cùng kỳ hạn. Nếu là vượt qua thời gian này, Hạo Thiên vẫn chưa về tới, cái kia thiên đế vị trí thay phiên liền thành lệ cũ, hồng hoang liền lại không Hạo Thiên vị trí. Lập công lớn, chẳng những không có đạt được chỗ tốt, còn đem cơ nghiệp của mình cho mất đi. Cái này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Thiên đạo cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, chính là thiên đạo căn bản, đánh gãy sẽ không cải biến. Tám tôn thiên đế vị trí, đã là phong tử thần mưu đồ cực hạn. Đương nhiên, đối với cái này, thần cũng là rất thỏa mãn. Sự tình càng lớn, khó khăn gặp phải cũng càng nhiều. Như vậy đem hồng hoang vô thượng quyền lực, từ công thiên hạ chuyển hóa thành độc chiếm thiên hạ đại sự, há lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Nên khó khăn trùng điệp mới đúng. Nếu là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, phong tử thần ngược lại sẽ nghi ngờ, cảm thấy trong đó có thần không biết phong hiểm, hoặc là lấy người nào tính toán. Có nhân tất có quả. Trên đời này, căn bản không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nếu có, trong lúc này đúng trọng tâm nhất định có không muốn người biết mưu đồ. Tương lai thế tất sẽ vì nó trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Cho nên nói, quá mức đơn giản thành công sự tình, ngược lại làm cho người có loại không vững vàng cảm giác. Liên quan tới như thế nào thu hoạch được vị thứ 9 thiên đế vị trí, phong tử thần tạm thời còn không đầu tự. Bất quá, cái này không sao, về sau thời gian còn dài mà, kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội. Dù sao, tại hồng hoang đại thần thông giả trong mắt, cho dù là câu trần đăng bên trên thiên đế vị trí, nhân tộc cũng chỉ là ra 6 tôn thiên đế, mà không phải 8 tôn thiên đế. 2 tôn chênh lệch, đầy đủ nhường các thần buông lỏng không ít cảnh giác. Có thể nói, chỉ cần phong tử thần áo lót không bại lộ, đám đại thần thông giả đối với nhân tộc cảnh giác liền sẽ không đạt tới tối cao. Có thể tiếp nhận nhân tộc thứ 7 tôn thiên đế. Dù sao, tại các thần nhận biết bên trong, nhân tộc chỉ là sinh ra 7 tôn thiên đế, mà không phải 9 vị. Khoảng cách các thần trong lòng hạn mức cao nhất, hãy còn có một đoạn chênh lệch, tiếp thụ tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.